Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 63, sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cú đánh cuối cùng của Lâm Hân, cậu đã cạn kiệt tất cả sức mạnh tinh thần lực trong tinh thần căn nguyên mình với một cơn tức giận bùng phát. Ngay cả khi nghe được lời khen ngợi của Lăng Bình, cậu cũng không vui nổi. Bởi vì, hết sạch sức lực rồi. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp sao? Dù cậu có nỗ lực đến cỡ nào cũng không thể đánh bại được đối thủ của mình. Có chút mê man trong mắt cậu bé. Lăng Bình bắt lấy tia mê man này. Cầm mũi kiếm. Không có phản kích. Khóe miệng nhếch lên. Nhàn nhạt hỏi. Cậu biết cậu kém ở nơi nào không? Thiếu niên ngẩn ra. Lăng Bình giơ ngón tay lên chỉ vào trái tim của mình. Lộ ra nụ cười ác liệt. Sát khí. Sát khí của cậu không đủ, không có quyết tâm phải giết, tự nhiên không có cách nào chiến thắng tôi. Quyết tâm phải giết, họ không phải là kẻ thù. Tại sao họ lại chiến đấu với quyết tâm giết người? Thiếu niên càng thêm mê man, ánh sáng xanh trên lưỡi kiếm cũng yếu dần đi. Lăng Bình đột nhiên nắm chặt thanh kiếm của thiếu niên, ngọn lửa đỏ theo lưỡi kiếm, đốt cháy hết chuôi kiếm. Hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng xanh. Lâm Hân giật mình. Đã quá muộn để rút kiếm về. Không thể không dùng tư thế yếu ớt chống lại lửa đỏ. Lăng Bình tiến về phía trước. Không lo bị kiếm đâm. Vẻ mặt tàn nhẫn. Sát khí tràn ngập trên người. Ngăn cản mọi đường lui của cậu. Như thể chỉ trong nháy mắt liền có thể lấy mạng người lên cấp. Lâm Hân rợn tóc gáy. Luồng sát khí đáng sợ gần như bóp nghẹt cậu. Nếu không chống cự, cậu có thể bị đối thủ bóp chết như một con bò. Tay cầm kiếm của cậu run lên. Mặt đầy mồ hôi, thở gấp, Lăng Bình hai mắt đỏ ngầu. Tàn nhẫn nhìn Lâm Hân như con kiến. Nói một cách tàn nhẫn. Tôi thừa nhận thực lực của người dạy cậu kỹ năng chiến đấu là trên tôi. Nhưng cho dù hắn có dạy cậu bao nhiêu. Cũng không thể dạy cậu giết người. Cậu là quân dự bị cơ giáp. Không phải hoa trong nhà kính. Tương lai cậu sẽ ở trên chiến trường đối mặt với kẻ thù hung ác hung ác. Trận chiến nào cũng có sinh tử. Nếu không có quyết tâm giết người quyết thắng. Sẽ không có đường lui. Học viện quân sự của chúng tôi bồi dưỡng chính là chiến sĩ. Không phải huấn luyện thành bia đỡ đạn. Đẳng cấp tinh thần lực không phải là chìa khóa của quyết phân mấu chốt thắng thua. Trên chiến trường, quái vật cấp 5 và cấp 6 ở khắp mọi nơi. Chúng nó sẽ không vì đẳng cấp thấp của cậu mà hạ thủ lưu tình. Ngoại trừ liều mạng vật lộn với nhau, cậu không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, hắn dừng lại, mỉm cười nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên. Tiếp tục đả kích, cậu đã cung dương hết đà. Tôi chỉ cần đặt chút sức lực liền có thể kết liễu mạng của cậu. Cậu hẳn nên biết học viện quân sự có chỉ tiêu sĩ tử. Hàng năm tuyển sinh, số lượng tốt nghiệp không đồng đều. Không biết nên nói vận may của cậu hên hay xui. Thành công gợi ra ý định giết người của tôi. Cho nên, người đàn ông để lộ hàm răng trắng toát. Hiện ra dị thường yêu dị. Tôi muốn giết cậu. Đồng tử Lâm Hân đột nhiên co rút lại. Các học sinh theo dõi từ trên sân đấu đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Lý Vũ lo lắng nắm lấy tay Đàm Lễ. Gan đều sắp dọa nát. À, không thể nào. Huấn luyện viên, sao có thể giết học sinh? Nữ A thì thào không tin. Hàn, huấn luyện viên Hàn, mau ngăn cản. Lý Vũ đầu đầy mồ hôi cầu xin. Muốn chết, nếu chị dâu của hắn bị giết bởi huấn luyện viên ở đây. Anh họ sẽ phát điên mất. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Nó không phải là một khóa vật lộn hay sao? Làm thế nào một điều khủng khiếp như vậy có thể xảy ra? Trên người của huấn luyện viên Lăng đều tản ra sát khí thật là đáng sợ. Đứng dưới đài chiến đấu, hắn còn không rét mà run. Kinh hoàng đến mức không còn đứng vững được nữa. Hàn Tung chắp tay sau lưng. Hơi ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra vẻ khó lường. Nói. Tôi không thể ngăn cản được. Lý Vị Ương hoảng sợ đều nắn tay Đàm Lễ tới phát đau. Đàm Lễ liếc hắn một cái, nhẫn nhịn đau đớn, khắp khuôn mặt đều là lo lắng cho bạn học mới. Mặc dù giáo viên Lăng nghiêm khắc nhưng anh ta không bao giờ làm tổn thương học sinh. Tại sao bây giờ lại muốn giết một học sinh vừa mới chuyển trường hôm nay? Có lẽ nào, Lâm đồng học đã từng xúc phạm giảng viên Lăng. Báo, cảnh sát đi, Lý Vũ không thể chịu đựng được nữa. Liền chuẩn bị dùng thiết bị nhận dạng để gọi cảnh sát. Một bàn tay thô ráp vươn ra và giữ thiết bị nhận dạng của anh ấy. Hàn Tung ánh mắt tàn nhẫn giống như Lăng Bình. Ảm đạm nói, không được. Lý Vũ sợ tới mức suýt nữa thì hồn phi phách tán. Điên rồi, ngay cả hướng dẫn viên Hàn cũng bị điên rồi. So với sự bất lực của các học viên trong sân huấn luyện viên trung niên ở phòng khách biệt thự xem đoạn video mà cười vỗ đùi. Ha ha ha, cậu nhóc Lăng Bình vẫn hành động như thế này. Đoạn video ba chiều đang chiếu cảnh sân tập. Ống kính cho thấy rõ khuôn mặt đầy sát khí của Lăng Bình. Phảng phất sợ đến choáng váng. Không nhúc nhích, hai mắt cũng không dám nháy một cái. Người đối diện trong phòng khách không có đáp lại. Huấn luyện viên trung niên quay đầu nhìn sang. Chấm, A, huấn luyện viên trung niên vuốt râu dưới cằm. Lý Diệu đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên mắc áo. Nói với người huấn luyện viên trung niên. Huấn luyện Phùng cứ tùy ý, tôi đi ra ngoài một chút. Không đợi đối phương đáp lại, anh đã vội vàng đi ra ngoài. Huấn luyện viên trung niên nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại. Mỉm cười lắc đầu, thực sự là quan tâm sẽ bị loạn. Trên sàn đấu của sân tập, Lâm Hân cảm thấy mình bị mắc kẹt trong bùn. Toàn thân cứng đờ, không thể cử động, biết rằng tính mạng bị đe dọa. Nhưng bất lực. Sát khí trong mắt người đàn ông quá mạnh, không tiêu tán, hắn nói muốn giết cậu, không phải là nói đùa, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại và cứu lấy chính mình. Thiếu niên trẻ tuổi cầm chuôi kiếm bằng cả hai tay, nghiến răng chống lại đối thủ mạnh mẽ bằng sức mạnh ít ỏi của mình. Như thể cảm thấy rằng những lời không đủ tàn nhẫn, Lăng Bình liếm khóe môi lạnh lùng cười hỏi. Cậu có biết lý do tại sao tôi muốn giết cậu không? Tại sao? Quả nhiên, thiếu niên hỏi ngược lại theo bản năng. Đương nhiên là bởi vì cậu quá yếu. Lăng Bình nói một cách đương nhiên. Cậu quá yếu, yếu. Lâm Hân mở to mắt. Lời nói của người đàn ông như một nhát búa nặng nề đạp vào tim cậu. Phá tan lâu đài kiên cường mà cậu đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Vì phân hóa thành Omega nên phải nợ một khoản tiền rất lớn. Bị bố mẹ phàn nàn. Ví như món đồ mất giá trị sử dụng đều bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Trở thành miếng mồi ngon của bọn buôn lậu. Bị truy đuổi và bao vây khắp mọi nẻo đường. Đồng thời mất tác dụng chiến đấu do thời kỳ động dục. Sau khi chịu mọi tủi nhục, nằm yếu ớt trong lòng. Trở thành món hàng được đấu giá bởi kẻ quyền thế. Bởi vì yếu nên cậu đã kéo chân huấn luyện viên. Vì yếu nên cậu đã bị săn đuổi bởi một con quái vật cấp 6. Vì yếu mà cậu suýt chết. Vì yếu, cậu sắp bị người trước mặt giết chết. Hết thảy đều bởi vì cậu quá yếu. Đôi mắt Lâm Hân sắp tan rã bỗng dưng lóe ra hận ý, mảng ngôi sao 6 cánh trong tinh thần căn nguyên sáng ngời. Con thú trắng đang ngủ yên trên mảng sao ấy mở đôi mắt bạc. Đứng dậy, ngửa cổ, ngẩng đầu, ấn ký bằng vàng trên trán nở ra ánh sáng. Gầy tiếng vang với chủ nhân của nó và phát ra tiếng kêu giòn giã. Một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát từ thân hình mảnh mai của thiếu niên. Ngẩng đầu hét lớn, giữa lông mày xuất hiện một dấu ấn. Một luồng tinh thần lực ổn định tuôn ra từ bên trong tinh thần căn nguyên của cậu. Ánh sáng xanh nhàn nhạt đột nhiên bạo phát, giống như đom đóm, càng ngày càng sáng, ngừng tụ trên trường kiếm trong tay. Thời gian dường như chậm lại, Lâm Hân trải rộng ra một lĩnh vực tuyệt đối. tìm thấy một bước đột phá trong thế giới bị ngọn lửa sói mòn. Ánh sáng màu lam tuyệt địa phản kích, nho nhỏ một đoàn biến thành một đám lớn. Bước lui nuốt chửng lưỡi kiếm hỏa diễm. Lăng Bình hơi giật mình, khi bàn tay đang cầm mũi kiếm sắp được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh. Hắn nhanh chóng buông ra. Cậu bé được tự do, mạnh mẽ nhảy ra sau, hạ cánh bằng chân phải và vùng vẫy một lần nữa. Giơ thanh trường kiếm lên và chém về phía Lăng Bình với một đòn giết chóc uy hiếp. A hát, các học sinh dưới sân đấu phát ra một tiếng kêu nhẹ khó tin. Lý Vũ há to miệng, Hàn Tung hơi quay đầu lại nhìn nam nhân tóc bạch kim xông vào sân huấn luyện. Ẩm, thanh kiếm dài bổ vào lá chắn lửa. Thiếu niên không lùi bước mà tiến lên, áp chế đối thủ bằng sức mạnh kinh thiên động địa. Giết chết, giết chết, giết chết, cậu sẽ giết người đàn ông này. Khiên lửa vỡ tan, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lăng Bình. Tinh thần lực mạnh mẽ giống như trẻ tre xé nát, phá tan mọi chướng ngại. Thanh kiếm sắc bén đâm vào máu thịt không chút chướng ngại. Phốc, máu bắn tung tóe, rơi trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. Ấm áp, bụng Lăng Bình trúng một kiếm. Máu chảy khắp sàn, không những không căng thẳng mà còn nở một nụ cười đắc ý, sát ý trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần lực cũng bị rút hết. Toàn bộ sân tập im lặng. Thiếu niên thở hồng hộc, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt vẫn là hận không thể hóa giải. Bàn tay rớm máu run lên. Làm rất tốt. Lăng Bình làm ngơ trước cái bụng đang chảy máu. Tán thưởng mà nhìn thiếu niên sắp hỏng mất kia. Cậu thắng, tôi thua. Với lời khẳng định của huấn luyện viên, Lâm Hân hoàn hồn khỏi thế giới hận thù giết chóc. Kinh hãi nhìn kiếm đâm vào bụng huấn luyện viên. Hai tay buông lỏng, trường kiếm biến mất trong hư không. Cậu lùi lại một bước, nặng nề quỳ trên mặt đất. Thất thần nhìn vũng máu dưới chân nam nhân. Lăng Bình che bụng mình, hò khan hai tiếng rồi nói với thiếu niên. Cậu thấy đó, giết không khó đâu. Lâm Hân im lặng, Lăng Bình lại nói. Sẽ dạy cho cậu một chiêu cuối cùng. Giết người thì dễ, nhưng ác độc thì khó diệt trừ. Hãy vững tin, luôn tỉnh táo và phân biệt đối thủ của cậu là ai. Lâm Hân chấn động, ngẩng đầu lên, Lăng Bình còn muốn tiếp tục nói. Đột nhiên cảm thấy một luồng gió từ bên cạnh truyền đến. Theo bản năng tránh ra. Tuy nhiên, nhưng mà đối phương đã chuẩn bị mà đến. Một cước kia vừa nhanh vừa độc, nặng nề đá vào bụng đang bị thương của hắn. Lăng Bình bay ra ngoài, tái tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Ạch, hắn ngã trên mặt đất, đau đớn mà rên rỉ. Một cước kia quả thực chó cắn áo rách, làn thương thế của hắn tăng thêm. Thối, tiểu tử thối, đây là lễ tiết đối với huấn luyện viên sao? Hắn chật vật đứng dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang đứng bên cạnh Lâm Hân. Lý Diệu hờ hững liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, người của tôi có thể tự mình dạy dỗ. Lăng Bình ho khan mấy tiếng, chỉ vào vết thương của hắn, sau đó chỉ thiếu niên đang sững sờ kia, nói, cậu không dạy được cho thằng nhóc sát tâm. Lý Diệu mím môi, anh thực sự không thể dạy thiếu niên sát tâm. Chiến sĩ cơ giáp nhìn như phong quang, tận hưởng vinh quang tối cao. Nhưng mọi người không biết rằng mọi chiến sĩ đều đã trải qua những gian khổ, trườn mình từ máu và nước mắt, luôn sẵn sàng mất mạng, sinh mệnh, đối vũ trụ mênh mông mà nói. Quá nhỏ bé, đây là chương trình dạy học năm 3, bây giờ dạy thì còn quá sớm, Lý Diệu nói. Lăng Bình thở hổn hển, đáng tiếc nếu không dạy dỗ một nhân tài như vậy sớm hơn. Đôi mắt vàng của Lý Diệu sắc bén, mái tóc bạch kim tán loạn không gió mà bay. Bíp bíp, một tiếng còi chói tai vang lên, ngăn chặn một thảm kịch sắp xảy ra. Ồ, huấn luyện viên Lăng, ai làm cậu bị thương vậy? Bác sĩ cưỡi phi hành khí bay vào sân huấn luyện, khi nhìn thấy vết thương của Lăng Bình, liền trêu tức hỏi, Lăng Bình, bác sĩ trường học đi tới. Thô lỗ mở quần áo của hắn ra, lấy ra bình xịt cầm máu phun lên vết thương hai lần. Không bao lâu máu liền ngừng chảy. Sau đó, bằng một tay, anh ta đem lăng bình ném lên băng ca. Bước lên phi hành khí, phách lối đưa người bị thương đi. Toàn trường học sinh, không Lý Diệu thu liễm tinh thần lực đang tràn ngập. Nhìn xuống thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, quỳ một gối xuống, đưa tay ra xoa nhẹ đầu thanh niên. Tiểu Hân, Lâm Hân nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, không thể kiềm chế được nữa. Nhào vào trong lồng ngực của anh. Ô ô, anh hai, em không muốn giết thầy ấy, em không muốn giết. Cách chương.